Đại huyện lệnh Tiểu Ngỗ tác. Chương 76. Góc truyện audio.com. Nghe Yến Kiêu phân tích như vậy, Quách Ngỗ tác cũng cảm thấy rất có đạo lý. Theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Phu thê còn có đánh nhau. Mọi người tính tình bất đồng. Chợt từ trời Nam biển Bắc ghé vào cùng nhau. Có cọ sát cũng bình thường. Chỉ cần đối phương phẩm hạnh không xấu. Quen biết nha một thời gian thì tốt rồi. Lúc trước khi chính mình cùng Yến cô nương mới gặp mặt nhau. Không nháo nhưng thật sự cũng không thoải mái. Nhưng bởi vì đều là người thẳng thắn. Hiện giờ không phải cũng hợp tác khăng khít sao? Nhưng người tên Trương Dũng kia. Thôi, không cần nghĩ nhiều. Tất nhiên đại nhân sẽ đứng ở bên bọn họ. Nhưng thật ra làm vậy sẽ không có gì nỗi lo về sau. Hai người vội vàng bước đi trở về phòng ngủ ở chính viện. Lâm Bình cùng Phương Hưng đang dẫn dắt nha dịch xem xét vật phẩm trong phòng. Thấy bọn họ đi rồi quay lại nên có chút kinh ngạc. Yến Kiêu thấy Phương Hưng ôm quyền. Vội xua xua tay. Phương bộ đầu không cần đa lễ. Các ngươi làm việc của các ngươi. Chúng ta có chút chuyện. Trở về nhìn lại. Phương Hưng không phải là người nói nhiều. Lập tức gật gật đầu. Lại kêu nha dịch bên trong trước đi ra ngoài. Mấy nha dịch đều không phải tay mơ. Làm việc rất có chừng mực. Tìm tòi tinh tế nhưng không có phá hư hiện trường. So với Lưu bộ đầu Bình An huyện nha còn nhanh nhẹn hơn vài phần. Yến Kiêu không khỏi ở trong lòng tán thưởng vài câu. Nàng lại lần nữa đi nhìn phần cổ. Bằng phẳng như vậy, có thể thấy được vô cùng liền mạch lưu loát. Muốn đạt tới hiệu quả như vậy, trừ bỏ hung khí sắc bén cứng cỏi, lực cánh tay cùng tâm lý hung thủ yêu cầu cũng rất cao. Hàng năm làm việc nặng, hoặc là người võ nghệ cao cường. Có trường hợp bành biêu hàng năm bị tức phụ đè nặng hành hung ở phía trước. Hiện tại Yến Kiêu gặp chuyện đều không dám đặt ra giới hạn. Vạn nhất lại là nữ nhân chân to đâu. Vết máu chê y đệm cùng gối đầu đã mơ hồ có dấu hiệu khô lại. Vị trí tương đối mỏng bị gió thổi. Làm dấu vết máu càng thêm rõ ràng. Yến Kiêu nhìn chằm chằm một lát. Đột nhiên phát hiện có mấy đốm máu hình dạng cùng chung quanh có chút không hợp nhau. Chấm, máu từ cổ người chết cổ hẳn phun tung tóe. Chỗ gần thành bãi, nơi xa thành tuyến hoặc điểm. Nhưng mấy chỗ này, nói là gần, hình như là hơi thiếu. Nói là xa, khoảng cách lại không đúng. Nếu bản thân hung thủ không có bị thương, vậy những giọt máu này hẳn là bắn lên chê y người. Sau đó một lần nữa rơi xuống tạo thành. Yến Kiêu điều chỉnh tư thế thân mình. Cuối cùng mang theo vui sướng IG đưa ra kết luận. Vô luận cụ thể là loại nào. Độ cao chất lỏng nhỏ giọt khi hình thành dấu vết là bất đồng. Thông qua này mấy vết máu này. Nàng thậm chí có thể phỏng đoán ra vị trí hung thủ hành hung cùng với chiều cao cơ thể. Đáng tiếc. Nếu là còn có thể dùng máu thử DNA. Yến cô nương, Quách Ngỗ tác cũng ở chê y giường phát hiện cái gì đó. Bảo nàng lại đây xem bàn chân người chết. Người xem, chê y gót chân hắn có dính cho bụi. Cho bụi, Yến Kiêu bò lên, nhìn một lúc lâu, lại dùng tăm bông nhẹ nhàng cọ cọ. Đúng vậy, thấy rồi. Oa, mắt ngươi cũng thật tốt. Yến Kiêu thập phần hâm mộ nói. Ở hiện đại, nàng hay ở trong nhà dùng máy tính trong một khoảng thời gian dài. Lại có thói quen thức đêm. Làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Chê y cơ bản thị lực không được tốt. Điểm này so ra thật kém Quách Ngỗ tác. Quách Ngỗ tác gãi gãi đầu. Có điểm kiêu ngạo, lại có điểm ngượng ngùng. Yến Kiêu thực hưng phấn nắm tay hắn. Lần này trở về là có giá trị. Quách Ngỗ tác dùng sức gật đầu. Suy xét đến Lưu trưởng quầy chỉ mặc áo ngủ. Áo ngoài cùng giày vớ hoàn hảo không tổn hao gì. Hai người đơn giản tổng kết. Cho rằng hắn chuẩn bị hoặc là đang ngủ. Nhưng sự kiện đột phát làm hắn vội vã không kịp mang giày. Chân trần xuống đất. Chấm. Cũng không biết Quách Ngỗ tác nghĩ đến cái gì. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Dầu y gờ chê y mặt đất tinh tế tìm tòi. Yến Kiêu trong lòng cũng mơ hồ phỏng đoán. Có lẽ, hiện trường thứ nhất Lưu trưởng quầy bị sát hại cũng không phải chê y giường. Như vậy nghĩ, nàng cũng không rảnh lo nhiều. Giống như Quách Ngỗ Tác quỳ dạp chê y mặt đất tìm kiếm. Yến cô nương, Quách Ngỗ Tác, đã tìm, nghe được tin tức bên ngoài Phương Hưng một bên kêu một bên chạy vào. Kết quả đập vào mắt là hai cái y gờ đang chổng lên. Phương Hưng, tân nhiệm chi phủ đại nhân hành sự khác người liền thôi. Ngỗ Tác mang lại đây làm việc cũng phóng đãng không kềm chế như vậy được sao? Chuyện gì? Hai Ngỗ Tác không cảm thấy trạng thái của mình lúc này có cái gì không đúng. Động tác nhất trí quay đầu ngẩng mặt ra sau. Hình thể liền càng vặn vẹo. Phương Hưng theo bản năng nuốt nước miếng. Phảng phất thêm vài phần kính sợ. Đã tìm thấy đầu của hai phụ tử ở tường phía tây gần giếng. Hai vị hiện tại muốn xem sao. Phát hiện nha dịch bị dọa phát cây ết iotape. Không ra hình người. Lúc này chân cẳng còn mềm nhũn. Trương Dũng cùng Lý Đào bọn họ biết rồi sao? Yến Kiêu hỏi. Không phải. Phương Hưng lắc đầu. Thành thật nói. Vừa rồi cấp dưới lại đây báo cho ta. Nghĩ hai vị đang ở chỗ này. Cho nên trước lại đây nói. Thật tốt quá. Yến Kiêu cùng Quách Ngỗ Tác đồng thời hoan hô một tiếng. Vội vàng bảo bọn họ dẫn đường. Phương Hưng xoay người rời đi. Đột nhiên liền cảm thấy trong lúc vô ý nhìn thấy một chút dấu vết lục đục với nhau. Phương Hưng sai người đi lấy đầu người. Yến Kiêu cùng Quách Ngỗ Tác tiếp tục quỳ dạp chê y mặt đất tìm. Cuối cùng cũng tìm được đồ vật. Bên giường có một cái tủ quần áo thật lớn. Phía trước tủ quần áo có một bình phong cùng một giá áo. Là nơi ngày thường dùng để thay quần áo. Mà ở phía dưới giá áo tìm được vết máu chê y viên gạch. Hai người tìm được vài giọt máu đã mất một nửa. Yến Kiêu lại lần nữa ca ngợi Quách Ngỗ Tác mắt tốt. Lại khoa tay múa chân quỹ đạo chất lỏng rơi xuống. Có người động vào gia cụ này. Bằng không mấy giọt máu vốn ban đầu nên dừng ở chỗ bình phong. Quách Ngỗ Tác tìm quanh các gia cụ không sót một tấc. Quả nhiên tìm được mấy chỗ có dấu vết va chạm rất nhỏ. Bên ngoài lớp sơn đã xuất hiện mấy vết xước rất nhỏ. Yến Kiêu trước cẩn thận ghi chép ca iota CS cỡ cùng hình thái của vết máu. Sau đó cùng Quách Ngỗ Tác đồng lòng hợp lực đem gia cụ di chuyển ra ngoài để nhìn rõ vết xước. Tìm được cái gì? Rốt cuộc thẩm vấn xong hết tất cả. Bàng Mục cùng Tề Viễn đi vào cửa. Chúng ta có thể hỗ trợ cái gì không? Yến Kiêu nói ra phát hiện. Lại nói. Chúng ta hoài nghi Lưu trưởng quầy bị một khích trước ngực là ở chỗ này tạo thành. Nhưng cụ thể hung khí là gì còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa hắn trước khi chết có lẽ đã cùng hung thủ đối mặt nói chuyện. Hơn nữa rất có thể vô cùng tức giận. Cho nên động tác thô bạo đẩy ra gia cụ giá trị xa xỉ này. Bàng Mục suy nghĩ một chút. Chỉ tủ quần áo kia. Ý của nàng là hung thủ lúc ấy rất có thể trốn ở tủ quần áo. Bằng không nửa đêm, Lưu trưởng quầy cũng không cần thiết lấy mảnh gia cụ phát giận. Yến Kiêu gật đầu, đáng tiếc bên trong tủ quần áo rất sạch sẽ. Không tìm được manh mối hữu dụng nào. Bàng Mục lại cẩn thận nhìn miệng vết thương chê y ngực Lưu trưởng quầy. Quả nhiên cũng là không có manh mối. Ta đánh trận nhiều năm như vậy. Đừng nói 18 loại binh khí. Cho dù là mấy loại binh khí kỳ lạ của phiên quốc cũng coi như thấy nhiều. Nhưng không có miệng vết thương do binh khí sẽ tạo thành như vậy. Đang nói chuyện, Phương Hưng bưng cái thật lớn khay quay lại. Thấy Bàng Mục cùng Tề Viễn đều ở bên trong. Chê y mặt đất lại ngã trái ngã phải rất nhiều gia cụ. Thật sự không có nơi đặt chân. Dừng lại ở cửa. Yến cô nương, Quách Ngỗ Tác, đứng cạnh cửa. Tề Viễn quay đầu hỏi Yến Kiêu. Đây là của các ngươi. Yến Kiêu ừ một tiếng. Mới muốn trèo qua lấy. Tề Viễn thấy nàng muốn vén váy đi qua. Liền nói. Thôi, ngươi ở đấy đi. Nói xong, tiếp lấy khay, tay hơi chầm xuống, không khỏi lẩm bẩm nói. Thứ gì nặng vậy, còn ướt nhẹp. Nói xong, hắn liền thuận tay xốc miếng vải che lên. Sau đó trực tiếp đối mặt với hai cái đầu trắng toát một lớn một nhỏ. Lưu trưởng quầy phá lệ chết không nhắm mắt nhìn hắn. Từ chê y ngọn tóc rơi xuống mấy giọt máu. Tề Viễn, Bàng Mục, Phương Hưng. Tuy là gặp qua vô số thi thể so với lần này thảm thiết hơn gấp trăm lần ngàn lần. Nhưng khó được một lần. Không hề phòng bị. Tề Viễn liền cảm thấy lông tơ toàn thân đều đi dựng lên. Hoảng sợ giật mình, Bàng Mục yên lặng mà tiếp nhận khay từ trong tay hắn. Để lên bên chê y bàn, lại dùng sức vỗ vỗ suối quẩy chê y bả vai huynh đệ. Phục hồi tinh thần lại, Tề Viễn thấy may là tâm tính mình kiên định không hét lên. Chỉ là khó tránh khỏi u oán nhìn Phương Hưng liếc mắt một cái. Ngươi sao không nói sớm? Phương Hưng lúng túng nói. Thuộc hạ còn chưa kịp nói. Ngài đã sốc, tình huống trước mắt thực sự không thể nói nhẹ nhàng. Nhưng con nốt nhạc đệm này của Tề Viễn cũng khiến mọi người đỡ khẩn trương. Yến Kiêu cùng Quách Ngỗ Tác thần sắc tự nhiên đùa nghịch nửa ngày. Lại gọi hạ nhân Lưu Gia Tiến đến nhận diện. Đầu tiên tiến hành bước xác nhận thân phận người chết. Càng thêm khẳng định phỏng đoán trước. Tiểu hài tử là trong lúc ngủ mơ bị giết chết. Vẻ mặt non nớt mang theo nét an tường. Mà Lưu trưởng quầy khi chết xác thật đã tỉnh. Cả khuôn mặt nhìn qua vô cùng dữ tợn. Bàng Mục ôm cánh tay nhìn một lát. Khi nhìn đối diện cái đầu Lưu trưởng quầy cũng cảm thấy chê y mặt hắn có điểm cây ết iota p đến hoảng. Có khả năng hung thủ nhìn vẻ mặt của hắn sau mới quyết định muốn chém đầu. Giết người dù sao cũng không phải việc không dễ dàng. Kể cả quân nhân trường kỳ chinh chiến xa trường cũng không dám nói chính mình có thể hoàn toàn thoát khỏi loại bối rối này. Như vậy có khả năng hung thủ đâm một ca iota CS vào ngực Lưu trưởng quầy thì hắn cũng đã chết đi. Hoặc là chắc chắn không sống được. Mà hắn cõi lòng tràn đầy oán hận căm tức nhìn hung thủ. Hung thủ chột dạ, Yến Kiêu gật đầu, cũng không phải không có khả năng. Trừ bỏ lúc trước đã gặp một án chê y núi ra, ta đã từng cũng tiếp xúc qua không ít loại trường hợp. Tỉ như đem người chết mặt che lại hoặc là lật qua tới. Hành hạ nạn nhân sau khi chết, nhưng chém đầu, như dùng thiếu bù thiếu. Thứ nhất khó khăn lớn. Thứ hai trình độ hung tàn của hung thủ thế này. Khẳng định một cái mặt không thể khiến hắn sợ hãi. Thấy một cô nương tuổi trẻ như nàng bình thản ung dung như thế. Lại dám lấy tay đùa nghịch. Phương Hưng không khỏi đối nàng rất là kính nể. Kiểm tra xong. Lúc sau, Bàng Mục sai người đem đầu mang đi xử lý để chống phân hủy. Trong phòng vật dễ cháy lẳng lặng thiêu đốt. Bên ngoài chê y đường truyền đến tiếng gõ mõ phá lệ rõ ràng. Yến Kiêu xoay xoay cái cổ cứng đờ. Xoa xoa đôi mắt khô khốc mờ mịt. Lúc này mới ý thức được thế nhưng bất chi bất giác đã tới canh ba. Hôm nay tới nơi này. Nên trách ta không lưu ý thời gian. Thấy hai con mắt nàng ửng đỏ. Bàng Mục đau lòng nói. Trước nhanh trở về nghỉ ngơi. Ngày mai lại nói. Kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy rất mâu thuẫn. Về công, Yến Kiêu thật sự là người đồng bọn công tác rất tốt. Mỗi khi hợp tác cùng nhau, thế như trẻ tre, làm ít công to vui sứa IG tràn trề. Hắn từ trong nội tâm coi trọng, sớm đã nhận định nàng là một thành viên quan trọng đối với bọn họ. Về tư, hắn lại thật sự thích cô nương quật cường này. Hận không thể đem nàng nhét ở trong người. Không để nàng chịu khổ dù chỉ một chút. Này thật đúng là ngọt ngào buồn rầu. Yến Kiêu cũng thật sự có chút chịu đựng không nổi. Hiếm thấy không kiên trì. Ngoan ngoãn lên ngựa về nha môn. Tiểu Bạch Mã cũng là lần đầu làm ca đêm. Nhưng rất hưng phấn. Một đường đi một đường nhìn ngọn đèn dầu lộng lẫy bên đường. Cái đuôi vẫy vẫy phía sau. Yến Kiêu rốt cuộc trong lòng vẫn suy nghĩ chuyện này, đi ở chê y đường vẫn là nhịn không được hỏi. Vừa mới từ trong miệng hạ nhân lưu ra hỏi ra cái gì rồi. Nàng lúc này nghe xong, chỉ sợ lại nghĩ tới nghĩ lui, càng thêm ngủ không được. Bàng Mục thở dài, ngài thật đúng là hiểu ta. Chấm, Yến Kiêu nhấp miệng cười nói, nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng ngài giấu ta như vậy, ta cũng tò mò, đoán tới đoán đi, cũng ngủ không được, đổi thành tính 24 giờ một ngày. Hiện tại đã sắp 12 giờ đêm, nhưng bởi vì Tuấn Ninh Phủ mỗi năm một lần có vũ sư đại hội, vẫn là có rất nhiều người mặt tươi cười đang đi chê y đường. Cách đó không xa có người đang diễn xiếc ảo thuật, đưa tới từng đợt âm thanh ủng hộ như thủy triều. Nghe quả thực là thái bình thịnh thế, nhưng bọn họ cũng không biết. Cách đó không xa, mới vừa xảy ra một đại án giết người vô cùng thảm thiết. Còn có một hài tử chưa kịp nhìn thấy nhân thế phồn hoa đã vĩnh viễn mất đi cơ hội. Hai ta cũng coi như tuyệt phối. Mọi người ước gì được chơi cùng nhau. Nàng lại cứ hỏi tới vụ án. Bàng Mục cười lắc đầu. Đem nội dung quan trọng, lời ít mà ý nhiều nói với nàng. Người bên ngoài đều nói Lưu trưởng quầy phu thê tình thâm. Nhiều năm qua chưa từng có người thứ ba. Nhưng Lưu Hạnh lại nói, kỳ thật quan hệ phu thê hai sớm đã tồn tại chê y danh nghĩa. Ít nhất đã có 2 năm không cùng phòng. Yến Kiêu hơi hơi mở to hai mắt, cảm thấy ủ rũ cùng buồn ngủ tựa hồ tiêu tán chút. Tuy hai người không tính tuổi trẻ, nhưng cũng không phải đã quá già. Theo lý thuyết không thể nào lãnh đạm như thế. Còn có, Bàng Mục duỗi tay thay nàng phẩy đi đống cho bụi do vừa nãy bỏ loạn chê y đất. Hôm nay nha đầu trông cửa nói kỳ thật nghe thấy động tĩnh, giống như tiếng gia cụ bị đổ xuống đất. Bất quá theo nàng nói, nam nữ chủ nhân thường xuyên cãi nhau đánh nhau. Hai người đều không phải kẻ có tính tình mềm mại. Động thủ cũng không ít. Đánh nhau làm đổ gia cụ càng nhiều. Mọi người đều tập mãi thành thói quen. Cũng không dám khuyên. Chỉ là thành thật tránh ở trong phòng. Chờ gió êm sóng lặng sau lại sửa sang lại. Nhưng không nghĩ tới. Có chuyện thì bình. Không chuyện cũng tĩnh. Đều là một mảnh tĩnh mịch. Nàng không nhìn thấy người nào sao? Yến Kiêu tò mò hỏi. Bàng Mục có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu kia bất quá mới mười mấy tuổi. Vẫn là hài tử choai choai. Lại chậm như vậy. Trốn tránh rồi quên luôn. Yến Kiêu giờ khóc giờ cười phát ra một tiếng không có ý nghĩa thở dài. Phu thê bằng mặt không bằng lòng không tính việc gì hiếm lạ. Nếu hung thủ cho rằng gây ra tiếng động này, mọi người sẽ nghĩ là Lưu Hạnh cùng Lưu trưởng quầy cãi nhau nên làm đổ gia cụ. Hung thủ không khỏi quá mức võ đoán chút. Đúng rồi, Yến Kiêu bỗng nhiên lại nhớ lại tới một chi tiết. Nàng nói ít nhất 2 năm không cùng phòng. Đúng vậy, Bàng Mục cho nàng một ánh mắt tán dương. Nhà đầu kia cũng nói một chỗ khả nghi khác. Ước chừng 2 năm rưỡi trước, Lưu gia đột nhiên bán rất nhiều người hầu. Lại lục tục chọn mua rất nhiều. Hôm nay mấy người ở lại tất cả đều là mới tới. Êm đẹp, vì sao lại bán? Chuyện này cũng quá kỳ quái. Người làm lâu đã quen việc. Chọn được người dùng thuận tay không dễ dàng. Nếu không có nguyên do trọng đại, chỉ sợ nhà ai cũng sẽ không làm này hành động. 2 năm rưỡi, Yến Kiêu càng thêm không buồn ngủ. Đại não một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Đứa bé kia, nàng cùng Bàng Mục liếc nhau. Chẳng sợ không mở miệng, đã đoán được đối phương cũng suy nghĩ vấn đề này. Người Lưu gia bình thường sống rất đơn giản. Nếu nói có thể có đại sự phát sinh, trong 3 năm nay có thể nghĩ đến chính là Giáng sinh hài tử. Ta đã phân phó xuống. Từ ngày mai bắt đầu tìm kiếm người hầu cũ của Lưu gia hỏi chuyện. Đồng thời điều tra quan hệ xã hội của Lưu trưởng quầy cùng Lưu Hạnh. Nhân tế kết giao, hẳn là có thu hoạch. Hai người một đường đi một đường nói. Khi trở về Nhạc phu nhân lại vẫn đang chờ. Thấy bọn họ bình an trở về, trước liền nhẹ nhàng thở ra, lại thành kính niệm câu A-di-đà Phật. Các ngươi đột nhiên rời đi. Người phía dưới lại nói không rõ. Ta lo lắng ghê gớm. Lão thái thái lôi kéo nói. Hiện giờ các ngươi an an ổn ổn trở về. Trái tim này của ta mới xem như trở lại. Yến Kiêu cùng Bàng Mục đều cười. Lại thúc giục nàng trở về nghỉ tạm. Người già rồi, cũng không phải lúc nào cũng buồn ngủ. Lão thái thái cười nói. Nhưng thật ra các ngươi, nhìn này, mới mấy canh giờ không thấy. Này liền gầy bớt một vòng lớn. Yến Kiêu theo bản năng đi sờ mặt mình. Không khoa trương như vậy chứ. Chính ngươi sờ không ra. Lão thái thái chém đinh chặt sắt nói. Trong bữa tiệc các ngươi cũng không ăn được. Có đói bụng không? Ăn chút điểm tâm khuya hay là đi ngủ trước? Nếu mẹ ngươi nói ngươi gầy chắc chắn là gầy. Ngươi nói không đói nhưng lại nghĩ là ngươi đói. Thực sự là trong thế gian khó kháng cự nhất chính là người nhà. Vì thế đến cuối cùng, hai tiểu bối lại bị lôi kéo ăn một chén cháo gà. Lão thái thái còn bỏ thêm thịt vịt ướp thơm ngào ngạt cùng mấy thứ rau dưa ở bên trong. Ăn ngon cực kỳ. Cách chương.